Chương 2. Cô đơn khi kỹ năng liên nhân đã trở nên yếu kém. Thế giới chúng ta đang sống luôn thay đổi không ngừng. Các phương tiện truyền thông xã hội cho phép chúng ta giữ liên lạc với hàng chục, nếu không nói là hàng trăm bạn bè cùng một lúc. Các trang mạng xã hội hẹn hò cung cấp cho chúng ta những danh sách dài, những đối tượng tiềm năng. Chúng ta có thể thoải mái tìm hiểu đối phương từ ngôi nhà ấm cúng của mình, chỉ một cú nhấp chuột đơn giản cũng có thể tạo ra một kết nối với những người chưa từng quen biết, có chung sở thích và niềm đam mê từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, dù thời đại mà chúng ta đang sống là thời đại kết nối toàn cầu, chưa từng có tiền sử, nhưng cũng chưa bao giờ lại có nhiều người đau khổ trong cô đơn cùng cực như hiện nay. Cuộc điều tra dân số năm 2010 của Hoa Kỳ cho thấy 27% hộ gia đình ở Hoa Kỳ là hộ gia đình một người. Hiện nay, tỷ trọng nhóm này lớn hơn tất cả các nhóm khác, như nhóm gia đình đơn thân hoặc song thân. Tất nhiên, không phải ai sống một mình cũng cô đơn, và không phải ai cô đơn cũng sống một mình. Nhiều người trong số chúng ta luôn cảm thấy cô đơn dù chung sống với vợ, chồng hoặc đang có một mối quan hệ gắn bó. Trong thực tế, sống chung với một người mà chúng ta gần gũi về thể xác, nhưng ít chia sẻ tình yêu thương càng khiến khoảng cách tâm lý ngày một vời vợi. Cảm giác mất kết nối sâu sắc này sẽ dẫn đến cô đơn và vô vọng. Điều quyết định nỗi cô đơn của chúng ta không nằm ở số lượng các mối quan hệ mà là chất lượng chủ quan. Subjective quality của chúng, mức độ cô lập xã hội hoặc những cảm xúc mà cá nhân mỗi chúng ta cảm nhận. Thực vậy, nhiều người được bao bọc quá kỹ bởi rất nhiều người thân nhưng vẫn đau khổ vì thiếu một tình bạn sâu sắc. Một số người thì có một mạng lưới dày đặc những bạn bè luôn chung vai sát cánh nhưng lại cảm thấy thiếu vắng một hình bóng người thương. Chúng ta có thể cả ngày làm việc cùng với các đồng nghiệp nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Chúng ta có thể may mắn có được một gia đình gắn bó và thương yêu nhưng lại xa cách địa lý với những người quan tâm ta nhiều nhất. Có những người đủ may mắn để bước vào tuổi già mà vẫn dẻo dai khỏe mạnh nhưng phải trải qua cảm giác cô đơn đến cùng cực khi phải chứng kiến vợ, chồng, bạn bè lần lượt bệnh tật và trở về với thế giới bên kia. Cô đơn và hút thuốc lá có điểm gì giống nhau? Các mối quan hệ ý nghĩa là một yếu tố thiết yếu khiến cuộc sống của chúng ta có được hạnh phúc và an lạc. Nhưng căn bệnh cô đơn kinh niên có thể phá hủy chúng ta chứ không chỉ dừng ở mức giới hạn những hạnh phúc cơ bản của mỗi người. Không chỉ gây ra tổn thương, chứng cô đơn cũng liên quan đến các chứng trầm cảm bệnh lý, những suy nghĩ tự sát, thù hận và rối loạn giấc ngủ. Quan trọng hơn, cô đơn có thể ảnh hưởng ở mức báo động đến sức khỏe tổng thể của chúng ta. Nó làm thay đổi chức năng của hệ tim mạch, dẫn đến huyết áp cao, tăng chỉ số khối cơ thể và tăng lượng cholesterol, làm thay đổi hệ thống nội tiết, tăng những hormone gây căng thẳng. Thậm chí cả hệ thống miễn dịch của chúng ta cũng bị ảnh hưởng tiêu cực. Một ví dụ minh họa ảnh hưởng trực tiếp của cô đơn đến sức khỏe thể chất của chúng ta. Một nghiên cứu hướng đến đối tượng là một nhóm những sinh viên khỏe mạnh cho thấy các sinh viên cô đơn phản ứng với những mũi tiêm phòng cúm kém hơn nhiều so với những sinh viên không cô đơn. Nỗi cô đơn cũng làm suy giảm sức khỏe tinh thần, khiến khả năng ra quyết định giảm sút, khả năng tập trung, chú ý và đánh giá cũng suy giảm, khiến bệnh Alzheimer tiến triển nhanh hơn. Chú thích: bệnh Alzheimer ADSDAT hay đơn giản là Alzheimer là một chứng mất trí phổ biến nhất. Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng bao gồm sự nhầm lẫn, khó chịu, thay đổi tâm trạng, mất khả năng phân tích ngôn ngữ, mất trí nhớ dài hạn, suy giảm các giác quan. Dần dần cơ thể sẽ mất đi một số chức năng, cuối cùng dẫn đến cái chết. Đọc tiếp. Điều bất ngờ là cô đơn cũng đe dọa đến sức khỏe thể chất lâu dài, tương tự như thói quen hút thuốc. Cả hai đều dẫn đến giảm sút tuổi thọ. Mặc dù gói thuốc lá nào cũng in lời khuyến cáo sức khỏe, nhưng rất ít người trong số chúng ta biết được nguy hiểm của cuộc sống cách ly với xã hội. Vì thế, chúng ta vẫn điềm nhiên khi đối mặt với nỗi cô đơn, chẳng mấy khi nỗ lực bước ra khỏi móng vuốt sắc nhọn của nó và quyết định điều trị các vết thương tâm lý đang ngày một nghiêm trọng. Cô đơn cũng có thể lây nhiễm. Một yếu tố khác khiến việc chữa lành những tổn thương tâm lý mà cô đơn gây ra thêm cấp thiết là những nghiên cứu gần đây đã chứng minh cô đơn là một căn bệnh có thể lây nhiễm. Một nghiên cứu theo dõi ảnh hưởng lan rộng của nỗi cô đơn trong những mạng lưới xã hội theo thời gian đã đưa ra kết luận cho thấy cô đơn lan tỏa qua một quá trình truyền nhiễm rõ ràng. Những cá nhân có liên hệ với những người cô đơn ngay khi nghiên cứu bắt đầu có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của cô đơn vào thời điểm kết thúc nghiên cứu. Hơn nữa, độc lực, mức độ gây bệnh của bệnh dịch này còn phụ thuộc vào mức độ thân thiết giữa hai người. Một người càng gần gũi thân thiết với một người cô đơn thì hội chứng mắc phải sẽ càng nguy hại và sau này người đó sẽ càng cảm thấy cô đơn hơn. Cụ thể, các nhà khoa học nhận thấy rằng các con sói cô độc thường xuyên bị đẩy về phía ngoại vi của mạng lưới xã hội, đến các vị trí ngày càng trở nên cô lập hơn. Khi tiếp xúc gần gũi với những kẻ cô đơn này, những người khác sẽ bị nhiễm và cũng sẽ bị đẩy về phía ngoài lề. Đáng sợ hơn, bệnh dịch này sẽ lan tràn ra bên ngoài những liên hệ trực tiếp của nguồn bệnh và lây nhiễm toàn bộ mạng lưới xã hội. Những nghiên cứu như vậy giúp chứng minh lý do tại sao cô đơn đang lây lan như một đại dịch trong xã hội ngày nay. Thật đáng buồn, dù có thể truyền nhiễm và gây ra những rủi ro sức khỏe khôn lường, cô đơn vẫn là một trong những vết thương tâm lý thường ít được để tâm. Chúng ta vẫn chịu cảnh sống chung với lũ mỗi ngày. Rất ít người trong chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc điều trị vết thương tâm lý mà cô đơn gây ra, và lượng người biết cách thức điều trị hiệu quả càng ít hơn nữa. Những tổn thương tâm lý mà cô đơn gây ra. Khi đã nhận biết được những rủi ro nghiêm trọng mà cô đơn có thể mang đến cho sức khỏe thể chất và tinh thần, chúng ta nên cố gắng để nhanh chóng thoát khỏi tác động của nó. Tuy nhiên, có hai yếu tố có thể khiến việc này trở nên khó khăn hơn. Thứ nhất, cô đơn khiến chúng ta quá khắc nghiệt với bản thân và những người xung quanh, tùy tiện phán xét những mối quan hệ hiện tại của mình theo chiều hướng tiêu cực. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến cách chúng ta giao tiếp với những người khác. Ảnh hưởng thứ hai còn tiêu cực hơn, cô đơn khiến chúng ta có những hành vi tự hủy hoại bản thân. Self-defeating behavior làm giảm chất lượng và số lượng các kết nối xã hội. Kết quả là những kỹ năng liên nhân, kỹ năng đón nhận quan điểm của người khác và thấu hiểu cảm xúc tha nhân của chúng ta dần trở nên yếu kém. Rõ ràng, cô đơn không phải lỗi của chúng ta, nó cũng không nói lên điều gì về phẩm chất con người. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh gây ra cô đơn như thế nào đi chăng nữa, một khi cô đơn bước vào cuộc đời bạn, nó sẽ dấy lên một loạt các phản ứng tâm lý có thể khiến bạn vô tình cứ mắc kẹt trong cảnh ngộ đau khổ, thậm chí còn khiến mọi thứ xấu đi. Vì thường không ý thức về cơ chế này, chúng ta nên mang theo mình công cụ quan trọng nhất, một tâm trí tươi mới, thoáng đạt, không thành kiến. Chúng ta có thể vững tin rằng đã làm mọi điều có thể để thay đổi tình thế và không làm điều gì để tình hình thêm tệ hại. Nhưng nếu chấp nhận rằng đôi khi những hành vi của bản thân có thể là nguyên nhân, chúng ta có thể cởi mở để tìm cách thay đổi chúng, mở cửa trái tim, mở rộng tầm nhìn để thách thức thế giới quan cố hữu là điều rất khó khăn. Nhưng chúng ta buộc phải dũng cảm thực hiện cú lao phóng ngoạn mục, chấp nhận những rủi ro tâm lý nếu muốn chữa lành nỗi cô đơn đã gặm nhấm ta đến tiều tụy, hao mòn. 1. Suy nghĩ sai lệch. Tại sao ta thấy mình vô hình nhưng nỗi cô đơn lại luôn hữu hình? Chúng ta thường dốc bầu tâm sự, nói cả những điều tiêu cực về bản thân cho các bác sĩ trị liệu, nhưng hiếm có ai đó đủ can đảm để thừa nhận mình đang cô đơn. Cô đơn kéo theo vết nhơ của nỗi hổ thẹn và sự dằn vặt bản thân, những thứ ít nhiều dày vò tâm trí của tất cả mọi người. Hơn 40% người trưởng thành sẽ là nạn nhân của nỗi cô đơn trong cuộc đời. Và lúc đó thì hầu hết những người trong số họ đều có suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Thật vậy, một trong những vết thương lòng lớn nhất mà cô đơn tạo ra là nó khiến chúng ta dần hình thành những nhận thức không chính xác về bản thân, luôn có cái nhìn quá khắc nghiệt về các mối quan hệ và những tương tác xã hội đang nắm giữ. Lionel là cựu sĩ quan Thế chiến thứ hai, nhận được rất nhiều huy chương minh chứng cho lòng quả cảm khi ở chiến trường. Con gái ông, một phụ nữ làm công tác xã hội sống ở ngoại ô thành phố, tỏ ra lo lắng vì cha cô ngày càng xa lánh mọi người. Vì thế, cô đã giới thiệu cho ông tôi. Lionel sống một mình, vợ ông đã qua đời vài năm trước. Hằng ngày, cô con gái gọi điện cho bố, nhưng cuộc nói chuyện thường chẳng kéo dài bao lâu vì Lionel cho rằng chỉ hẹn gặp mặt người ta mới gọi, điện thoại không phải để tán gẫu. Tôi nhanh chóng nhận thấy rằng Lionel không thích thú với bất cứ thể loại chuyện trò tỉ tê nào. Điều này khiến những buổi gặp mặt giữa chúng tôi trở nên khó khăn hơn. Ví dụ, câu chuyện tôi duy trì để đánh giá mức độ cô lập xã hội của Lionel đã diễn ra theo chiều hướng như thế này. Ngoài con gái ra thì ông thường nói chuyện với ai? Bà giúp việc, một tuần đến hai lần, nấu ăn và dọn dẹp. Hãy kể tôi nghe ông đã nói chuyện gì với bà ấy. Bà ấy nói với tôi những việc đã làm, tôi để lại tiền cho bà ấy trên kệ. Còn những người khác trong nhà thì sao? Tôi không có ai ngoài con gái cả. Còn những người bạn trong quân ngũ hay bạn học đại học, ông còn giữ liên lạc với họ không? Không. Tại sao vậy? Vì chết hết rồi. Tôi nén một tiếng thở dài và chỉ gật đầu thông cảm ông. Tôi không thoái chí, tiếp tục thăm dò và cuối cùng phát hiện ra Lionel có tham gia một hoạt động xã hội. Vào thứ ba mỗi tuần, Lionel sẽ mặc áo khoác, thắt cà vạt và đi xuống trung tâm người cao tuổi để mua vui bằng vài ván cờ. Nhưng buồn thay, từ trước đến nay cờ vua chẳng khác gì môn một người chơi, không giúp gì cho những tương tác xã hội. Quả đúng đó là môn thể thao hai người chơi, nhưng bất kỳ lời thoại nào trong suốt ván đấu cũng đều không được khuyến khích vì nó có thể gây trở ngại cho sự tập trung của bạn chơi. Ông chỉ chơi với một nhóm người thôi à? Tôi dò hỏi. Tôi tò mò không biết có người nào hay chơi với ông và muốn gặp ông ngoài những ván đấu hay không. Gần như vậy. Ông có nói chuyện với ai trong số họ không? Họ không thích đâu. Sao mà ông biết? Tại sao họ lại muốn nói chuyện với tôi? Tôi là lão già đã 80 tuổi rồi. Tôi nghĩ rằng tuổi tác chẳng liên quan gì đâu. Dù gì, đây cũng là câu lạc bộ người cao tuổi. Những người khác đâu có trẻ hơn mấy. Ông 80 thì họ bao nhiêu tuổi? Tôi không biết. Họ có nói chuyện với nhau không? Cũng thi thoảng. Họ có bao giờ mời ông đến nói chuyện không? Họ không thích đâu. Lionel chắc mẩm rằng những người khác, những người trẻ hơn trong câu lạc bộ cờ sẽ gạt phắt mọi nỗ lực làm thân của ông. Mặc dù chưa từng có bằng chứng gì cho thấy tuổi tác hay bất cứ điều gì về bản thân ông khiến họ không vừa lòng. Nhưng ông vẫn kiên quyết. Bằng bất cứ giá nào cũng tránh cảm giác thất vọng và lời khước từ nào từ họ. Ông đến vừa lúc ván đấu bắt đầu và vừa khi vòng cuối kết thúc, đã vội rảo bước đi ngay. Chẳng lại gần ai, kể cả lúc nghỉ giải lao, uống cà phê. Ông chỉ ngồi một góc và đọc một cuốn sách. Nói cách khác, Lionel không cho các thành viên khác cơ hội để tìm hiểu về mình. Cho đến lần đầu gặp mặt của chúng tôi, Lionel đã phải chịu đựng nỗi cô đơn trong nhiều năm trời. Vào thời điểm đó, ông đã lún quá sâu vào lối sống tự chuốc lấy thất bại của mình. Cô đơn bóp méo nhận thức của chúng ta về các tình huống xã hội với tốc độ chóng mặt. Ví dụ, các nhà khoa học thấy rằng chỉ cần yêu cầu các sinh viên đại học gợi nhớ lại một khoảng thời gian trong cuộc sống mà họ cảm thấy cô đơn hoặc cô lập xã hội, cũng khiến họ đánh giá tiêu cực hơn về những hệ thống hỗ trợ xã hội hiện tại và trở nên nhút nhát hơn. Nỗi ám sợ xã hội dâng lên, đồng thời tâm trạng và lòng tự trọng cùng sự lạc quan của họ cũng sụt giảm. Cô đơn cũng khiến ta đánh giá người khác khắt khe hơn và nhận định về những tương tác của chúng ta với bạn bè tiêu cực hơn so với lúc ta không cảm thấy cô đơn. Một nghiên cứu khác ghi lại hình các sinh viên tương tác với một người bạn và sau đó yêu cầu họ đánh giá chất lượng của tương tác và tình bằng hữu. Những đối tượng cô đơn đánh giá cả những tương tác và tình bạn của họ tiêu cực hơn những người khác. Sau đó, những người tham gia lại được cho xem lại những đoạn băng một tuần sau đó. Những người không cô đơn không thay đổi nhận định, còn những người cô đơn còn đánh giá tình bạn của họ thấp hơn so với lần trước đó. Lionel tin rằng các thành viên của câu lạc bộ cờ vua phớt lờ và xa lánh ông, vì đối với họ, ông cơ bản là người vô hình. Tuy nhiên, căn bệnh cô đơn có một đặc tính rất đổi trớ trêu là dù chúng ta thường cảm thấy vô hình với người khác, bản thân nỗi cô đơn lại hiện hình rõ mồn một. Rất nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mọi người thường dễ dàng nhận ra những người cô đơn và lúc ấy sẽ coi đó là điều tiêu cực. Mọi người thường xem những người cô đơn kém hấp dẫn và thậm chí kém thông minh hơn những người không cô đơn. Sức hấp dẫn, ngoại hình không miễn nhiễm với cô đơn. Những anh chàng, cô nàng hấp dẫn có thể thu hút được nhiều người hơn, nhưng chất lượng mối quan hệ của họ không gì khác biệt và họ cũng có thể trở thành nạn nhân của cô đơn. Tóm lại, cô đơn ảnh hưởng rất lớn đến não trạng theo nhiều cách khác nhau. Nó ảnh hưởng đến cách chúng ta nhận thức bản thân, tha nhân, cũng như chất lượng tương tác và các mối quan hệ. Cô đơn cũng ảnh hưởng đến cách những người khác nhìn nhận chúng ta, khiến chúng ta trở thành người nhàm chán và ít hấp dẫn nhìn từ quan điểm xã hội. Sự kết hợp của những yếu tố này khiến cho việc trút bỏ lớp áo vô hình, nỗ lực để thắp lửa cho những kết nối xã hội mới hoặc làm sâu sắc hơn những mối quan hệ hiện tại trở nên khó khăn hơn. 2. Những lời tiên tri tự ứng nghiệm, vì sao cố gắng hơn mà vẫn thất bại? Nhiều hành trình về phía tận cùng của những đêm tối cô đơn trong tâm hồn bắt đầu trong những giai đoạn chuyển tiếp và nhiều thay đổi. Sinh viên năm nhất thường cảm thấy rất lạc lõng chơ vơ khi lần đầu tiên vào đại học, bị vây quanh bởi những khuôn mặt xa lạ, sống xa nhà và thiếu vắng những bạn thân thuở nhỏ. Ly hôn, ly thân và mất mát, đặc biệt khi những điều đó bất ngờ xảy đến, khiến chúng ta không kịp làm quen với những nỗi trống vắng, hoang hoải. Khi công việc và đồng nghiệp cho chúng ta nguồn tương tác và gắn kết xã hội chính, thì mất việc sẽ đồng nghĩa với việc mất đi toàn bộ hệ thống hỗ trợ xã hội khi chúng ta cần nó nhất. Thay đổi nơi sống cũng thường đi kèm theo giai đoạn cô đơn, lạc lõng kéo dài. Giữa lúc đó, chúng ta phải lao lực để xây dựng mạng lưới xã hội và hỗ trợ mới lại từ đầu. Trong trường hợp như vậy, chúng ta thường thoát khỏi vòng bủa vây của nỗi cô đơn khi thích nghi với thực tại mới và tái thiết thành công hạ tầng xã hội của mình. Hầu hết sinh viên đại học sẽ có những người bạn mới. Những người ly hôn thường bắt đầu hẹn hò trong vòng một năm sau đổ vỡ hôn nhân, mặc dù phải mất nhiều thời gian hơn trong trường hợp mất mát người thân. Quá trình tìm việc mới yêu cầu phải kết nối với những người mà chúng ta đã mất liên lạc. Phần lớn chúng ta sẽ có những mối quan hệ thân tình trong thành phố và cộng đồng mới. Tuy nhiên, đôi khi thời gian thích nghi thông thường đã hết, nhưng chúng ta vẫn sống trong cơn khủng hoảng bủa vây. Chúng ta bế tắc hoàn toàn, tê liệt trong những nỗi đau tinh thần, gục ngã trong cảm giác tuyệt vọng và chìm đắm trong sự trống rỗng hủy hoại của tình cảnh cô lập sâu xa về xã hội và cảm xúc. Tại sao điều này xảy ra? Điều gì đã trói buộc khiến ta không thể vùng lên để thoát khỏi lãnh địa trập trùng của cô đơn và kiến tạo lại cuộc đời? Câu trả lời là, ngoài những suy nghĩ sai lệch gây đau đớn, cô đơn cũng đẩy chúng ta vào vòng luẩn quẩn của trốn tránh và tự vệ, khiến chúng ta lại tạo ra những lời tiên tri tự ứng nghiệm và vô tình đẩy những người ta mong muốn gắn kết càng ra xa. Serena, một giáo viên trung học mà tôi trị liệu gần đây, cũng là nạn nhân sa vào vòng luẩn quẩn như vậy. Cô hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó. Cô ấy đến gặp tôi chỉ vì chuyện tình duyên hẩm hiu của mình. Lúc đầu tôi không hiểu được tại sao cô ấy chưa bao giờ có mối quan hệ nghiêm túc nào. Cô ấy đã ngoài 30 và thực sự rất tuyệt vời. Chắc hẳn có được rất nhiều chàng trai để mắt tới. Sau đó, tôi mới biết rằng ngoại hình của cô đã trải qua thay đổi lớn vào khoảng 4 năm trước. Cô đã giảm tới 36 kg. Từ nhỏ lúc nào tôi cũng nặng nề, các chàng trai không thèm để ý gì đến tôi, như thể tôi chưa hề xuất hiện, mà tin tôi đi. Serena nhoẻn một nụ cười thoáng buồn. Lúc đó tôi to béo, sồ sề lắm. Giờ thì họ nhìn chằm chằm, cười cợt, rồi nháy mắt với tôi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy như xưa. Cứ như đàn ông chỉ hứng thú với vẻ ngoài, nhưng họ vẫn chẳng đoái hoài đến bản chất con người tôi. Tuy rất muốn tìm được một nửa của mình, Serena luôn trốn tránh cảm giác tổn thương. Sau nhiều năm bị từ chối và sống trong cô quạnh, chắc chắn giờ đây cô ấy sẽ lưỡng lự và mất niềm tin, nhưng nỗi sợ hãi khiến cô luôn thu mình, phòng thủ và hoài nghi. Kết quả là Những buổi hẹn hò của cô với các chàng trai thường diễn ra trong căng thẳng và bối rối. Rất ít người muốn gặp lại cô. Hết thất bại này đến thất bại khác, càng khiến Serena thêm nghi ngờ rằng đàn ông không quan tâm đến con người thật của cô khi tiếp cận. Thực tế là Serena thực sự đã núp mình sau bức tường tâm lý mà không chịu bước ra trong tất cả các cuộc hẹn hò. Đó là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến. Lý do chúng ta bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này là vì cô đơn đã làm mất cân bằng những động lực xã hội của chúng ta. Một khi cảm thấy bị tổn thương và ngắt tách kết nối với xã hội, chúng ta sẽ phô ra các kỹ năng tự vệ và cố gắng giảm thiểu bất kỳ phản ứng tiêu cực tiềm ẩn nào hoặc lời từ chối từ những người khác. Kết quả là chúng ta tiếp cận mọi người trong hoài nghi, mất niềm tin, yếm thế, lo lắng hoặc cố gắng để né tránh tất cả những điều đó. Bởi không còn kỳ vọng điều gì tích cực từ những tương tác xã hội, chúng ta mất động lực tìm kiếm và phản ứng yếu ớt khi có ai đó tìm đến với mình. Thật không may, khi cô đơn càng dồn tụ thì việc thay đổi nhận thức, hành vi, phá vỡ những vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ và hành vi tự hủy hoại trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng, chúng ta lại hành xử theo cách đẩy những người có thể làm vơi bớt nỗi cô đơn của chúng ta ra xa. Sau đó, chúng ta coi sự xa cách của họ là bằng chứng bổ sung cho thấy bản thân tệ hại như thế nào. Từ đó, chúng ta cảm thấy mình trở thành nạn nhân thụ động trong một thế giới khắc nghiệt và không nhận ra rằng chính mình là thủ phạm góp phần dựng nên tình cảnh trớ trêu đó. 3. Kỹ năng liên nhân cùng mòn dần, không dùng sẽ nhanh hỏng. Alben là một giám đốc kinh doanh thành công. Alben cùng với vợ mình là Blanca đã tìm đến phòng khám của tôi sau nhiều tháng thuyết phục cô. Blanca đổ lỗi cho tôi quá tham công tiếc việc. Tôi nghĩ quả thật là vậy. Không phải là tôi muốn thế, nhưng công việc của tôi đòi hỏi phải vậy. Blanca muộn phiền vì tôi phải làm việc khi đã về nhà, và tôi thông cảm với cô ấy về điều đó. Alben vòng tay quanh vợ và nháy mắt. Tôi nói rằng cô ấy ghen với công việc của tôi cũng là điều bình thường. Blanca tỏ ý không vừa lòng. Anh biết là em không thích đùa như thế mà. Blanca quay sang tôi và nói. Anh ấy cứ nói mãi với mọi người câu đó mà tôi chẳng ưa chút nào. Cô ấy quay lại với Alben và đôi mắt đã ngấn nước. Không phải anh đi suốt mà em phiền lòng. Em buồn vì khi chúng ta ở nhà cũng không hề có kết nối thực sự, không yêu thương, chẳng lãng mạn hay gần gũi gì cả. Em cô đơn và đau khổ mà anh đâu quan tâm. Mắt của Alben cũng đẫm lệ. Tất nhiên anh quan tâm chứ. Anh cũng cảm thấy cô đơn, nhưng kết nối làm sao khi em cứ cáu giận mọi lúc. Tuần trước, anh mua hoa và quà Valentine cho em, nhưng em vẫn to tiếng với anh. Vì anh đâu có tặng em, anh mê mãi kiểm tra email rồi cứ để mặc mọi thứ trên kệ bếp. Sau 2 tiếng em mới phát hiện ra thì anh đã đi ngủ mất rồi. Nhưng anh muốn tặng em mà. Em luôn nói với anh là lòng thành là quan trọng nhất, nhưng dường như không phải vậy. Anh mua tặng em nhưng anh không nghĩ đến việc trao tận tay em. Lòng thành của anh là để quà lên kệ bếp. Đúng chỗ anh hay để lại tiền cho bà giúp việc, phải không? Sau một hồi lời qua tiếng lại, có vẻ họ đều nhận ra rằng đó cũng không phải là trường hợp duy nhất mà những thiện ý của Alben trở nên sôi hỏng bỗng không. Anh ấy rất quan tâm đến vợ, nhưng việc chuyển từ tình cảm sang hành động lại không hiệu quả. Chắc chắn đã có gì sai sót xảy ra vì Blanca đã rất tức giận và cảm thấy có một cái hố sâu hun hút đã cách ngăn giữa họ. Khi chúng ta thiếu những kết nối sâu sắc với những người xung quanh hoặc khi không đầu tư vào các mối quan hệ mà ta có, lúc đó những kỹ năng cần thiết để duy trì những mối quan hệ sẽ không được thực hành và rèn luyện nữa. Các kỹ năng liên nhân cũng vận hành tương tự như bắp tay bắp chân vậy. Khi các kỹ năng này thường xuyên, ví dụ như kỹ năng đồng cảm và đón nhận quan điểm của người khác, không được sử dụng thường xuyên hoặc không đúng cách, chúng sẽ nhanh chóng bị cùn mòn và bất hoạt. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta thường không nắm bắt được bệnh trạng của loại cơ bắp đặc biệt này. Alben vẫn tự tin vào sự khéo léo của bản thân, mặc dù niềm tin này khác xa sự thật. Đúng là anh ấy đã đầu tư thời gian và công sức để chọn hoa và thiệp cho vợ, nhưng việc để quên nó trên kệ bếp lại khiến mọi nỗ lực của anh trở nên vô tác dụng. Sau một tuần nằm liệt giường vì cảm cúm, chúng ta thấy đôi chân như rã rời, chỉ có thể lết đi trên sàn nhà. Lúc đó chúng ta mau chóng nhận ra cơ chân đã yếu mòn. Thế nhưng, dù nhiều lần gục ngã và lê lết trên đường đời, chúng ta vẫn không hiểu biết gì về chứng nhược cơ tinh thần. Ví dụ như trường hợp của Alben, anh ấy không nghĩ cơ bắp dành cho các mối quan hệ của mình đã bị hư hỏng, chỉ vội vã kết luận rằng vợ anh đã không biết trân trọng những nỗ lực của mình. Xét một ví dụ khác, khi thất bại trong lần hẹn hò đầu tiên sau một thời gian dài sầu muộn, lẻ bóng, chúng ta ít khi quy đúng tội cho những kỹ năng hẹn hò rỉ sét và kỹ năng liên nhân đã rệu rã của bản thân, mà vội vã đổ lỗi là do chính con người mình, cho rằng kết quả ê chề đó chỉ là phản ánh của tư chất kém cỏi của chính ta. Thậm chí, ngay cả khi đã nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện các kỹ năng liên nhân, chúng ta thường vẫn không nhận ra những nỗ lực của mình thiếu đồng đều như thế nào. Ví dụ khi Serena nhận ra rằng cô ấy cũng là thủ phạm khiến bản thân chẳng có một mối tình đáng kể vắt vai, cô ấy đã rất quyết tâm thay đổi cho buổi hẹn hò sắp tới. Tuy nhiên, những nỗ lực biến cải đầu tiên của cô đã không thành công. Lần này là do Serena đã quá gắng sức và tỏ ra quá tuyệt vọng. Dù cải thiện kỹ năng xã hội là việc hoàn toàn khả dĩ, nhiều nạn nhân của nỗi cô đơn cảm thấy khó khăn quá đỗi khi phải xây dựng bộ kỹ năng liên nhân, phần cơ bắp mà trước đây họ chưa từng sử dụng. Serena không có kinh nghiệm hẹn hò nghiêm túc, và Lionel ít có kinh nghiệm cũng như lòng kiên nhẫn dành cho việc giao tiếp xã hội và chuyện trò thân mật. Mặt khác, Alben thiếu khả năng thấu cảm để hiểu nhu cầu, cảm xúc của Blanca và khiến những nỗ lực của mình có ý nghĩa đối với cô. Trong tất cả các trường hợp này, họ cần phải học các kỹ năng mới và đủ can đảm để thực hành bất chấp những rủi ro về tâm lý liên quan. Lionel là một ví dụ điển hình của những người thường xuyên xem nhẹ việc cải thiện kỹ năng xã hội. Cuối cùng, tôi đã thuyết phục ông tiếp cận Stanley, thành viên mà ông hay đấu cờ nhất, và gợi ý rằng hai người nên ngồi uống cà phê với nhau. Chúng tôi đã thống nhất rằng trước khi đưa ra lời mời cần có ít câu bình luận về ván đấu chứ không thể quá sổ sàng đề nghị. Lionel đến buổi trị liệu tiếp theo và ngay lập tức cho tôi biết ông mạo hiểm mời Stanley dùng cà phê với mình như thế nào. Tốt quá, tôi trả lời. Ông ấy có đồng ý không? Ông ấy không đồng ý. Tôi gắng giấu đi nỗi thất vọng của mình. Tiếc thật. Ông ấy có nói vì sao không? Không cần nói, tôi cũng biết. Vì ông ta vẫn còn cay cú vì thất bại. Lionel giải thích rằng Stanley vốn là kỳ thủ giỏi nhất câu lạc bộ. Nhưng sau khi Lionel tham gia, ông ấy đã thường xuyên bị Lionel đánh bại. Tôi tiếc vì ông không kể chuyện này từ trước. Có lẽ vì nghĩ nó không quan trọng. Nếu nhìn mọi thứ từ quan điểm của Stanley, ông sẽ nhận ra rằng việc thắng mọi trận đấu, không tiếp chuyện những người khác, đọc sách trong một góc lúc nghỉ giải lao sẽ khiến hầu hết mọi người nghĩ ông xa lánh, thậm chí coi khinh tất cả, đặc biệt là Stanley. Việc thấu hiểu được nhu cầu và cảm xúc của một người từ quan điểm của họ là bước quan trọng để xây dựng và duy trì tình bạn thân bằng những tình cảm chân thành. Khi những cơ bắp dành cho các mối quan hệ bị suy yếu, chúng ta bỏ qua những dữ liệu quan trọng về suy nghĩ và cảm nhận của người khác. Vì thế, những nỗ lực của chúng ta thường thất bại. Cách chữa lành những vết thương tâm lý do cô đơn gây ra. Nhiều cảnh ngộ đã đưa đẩy chúng ta đến nỗi cô đơn chỉ mang tính tạm thời và cho phép chúng ta hồi phục trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Ví dụ, các bạn nhỏ thường có những người bạn mới trong vòng vài giờ hoặc vài ngày khi trại hè bắt đầu. Những người cảm thấy cô đơn sau những cuộc chia ly sẽ dần vơi bớt nếu họ bắt đầu kết nối với bạn bè và người thân mà họ đã mất liên lạc. Điều trị vết thương của nỗi cô đơn trở nên cấp bách hơn khi vết thương đó không lành sau một khoảng thời gian tương đối dài và khi bạn cảm thấy không có nhiều cơ may để thay đổi tình thế cô lập về xã hội và cảm xúc của bản thân. Nào, hãy cùng mở tủ thuốc tâm lý của chúng tôi và xem xét các phương án điều trị sẵn có trong đó. Hướng dẫn điều trị chung. Cô đơn không chỉ gây ra những nỗi khổ tâm và dày vò. nó còn là nguyên nhân của ba loại tổn thương tâm lý khác cần sơ cứu. Thứ nhất, chúng ta cần xác định và tu sửa những lầm tưởng dẫn tới những hành vi tự chuốc lấy thất bại. Dù rất khó để nhận ra dấu vết của những lầm tưởng này, nếu bạn đã nhấm nháp nỗi cô đơn trong một thời gian thì chắc chắn chúng tồn tại. Thứ hai, chúng ta cần trau dồi những kỹ năng liên nhân để các nỗ lực tạo những kết nối mới và đào sâu những mối quan hệ cũ thành công hơn, mang lại ý nghĩa và cảm giác viên mãn hơn. Thứ ba, chúng ta cần giảm thiểu nỗi đau buồn mà cô đơn gây ra, đặc biệt trong những trường hợp không có nhiều lựa chọn để cải thiện những kết nối xã hội hiện có và tạo ra những kết nối mới. Những điều trị dưới đây được liệt kê theo thứ tự áp dụng. Điều trị A, chuyển hóa những nhận định tiêu cực, và B, xác định những hành vi tự chuốc lấy thất bại sẽ hiệu quả trong việc sửa chữa những nhận thức sai lầm và những hành vi tự hủy hoại bản thân do cô đơn gây ra. Trị liệu C, tri nhận quan điểm của tha nhân, và D, gia cường những kết nối cảm xúc sẽ giúp củng cố các kỹ năng xã hội cần thiết để tạo ra những kết nối mới hoặc tăng cường những kết nối sẵn có. Trị liệu E, tạo tác những cơ hội kết nối xã hội, sẽ giúp xác định những con đường mới dẫn lối đến ràng buộc xã hội. Và trị liệu F, nuôi thú cưng, thảo luận một cách thức đặc biệt để làm giảm nỗi khổ tâm mà cô đơn gây ra, phù hợp với những người có ít sự lựa chọn trong việc cải thiện chất lượng các kết nối xã hội, vì khoảng cách địa lý, sức khỏe, giới hạn lưu động hoặc những hoàn cảnh đặc biệt khác. Với tất cả những tổn thương tinh thần mà cô đơn gây ra, tốt nhất là chữa trị sớm nhất có thể. Càng trì hoãn luyện tập kỹ năng xã hội, chúng sẽ càng hao mòn và càng mất thời gian phục hồi. Hơn nữa, việc xây dựng kỹ năng thuộc loại nào đi chăng nữa thì cũng đòi hỏi kiên nhẫn và thực hành tạo nên sự hoàn hảo. Nếu quá hối thúc quá trình phục hồi, có thể chúng ta sẽ làm tổn thương bản thân, chuốc lấy những trở ngại và thất vọng. Và nhớ là, không phải tất cả nỗi cô đơn có thể chữa lành chỉ bằng kỹ thuật sơ cứu. Ở cuối chương này, tôi sẽ nói về khi nào thì bạn nên tìm đến một bác sĩ tâm lý.